Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa từng khung nhà ánh sáng vạc lạnh, lùng xuống đỉnh núi hoang lương. Ánh sáng chảy dài theo sơn đạo quanh cô uốn, lượn mút mờ dần vào khu rừng, rậm dưới chân núi. Đỉnh núi là một khoảng rộng, mặt bằng, bốn bề im ắng. Anh im ắng từ đỉnh núi theo ánh sáng trong dọc theo sơn đạo, đến tận khu rừng. Nơi đỉnh núi, cô bảy bóng người phân thành hai cánh ngồi đối diện với nhau. Mắt nhắm nghiền, không ai nói với ai một tiếng nào. Trông họ như bảy pho, tượng đá được đặt tại đó từ nghìn xưa. Hai cánh cách nhau độ trưởng. Một bên sáu, một bên một lượt, họ ngồi như vậy, chẳng rõ từ lúc nào. Và bây giờ thì người duy nhất của cánh thiểu số bắt đầu nhích rộng trước. Cả bảy người đều thoát được trọn vẹn. Bất quá họ chỉ còn một điểm nhỏ, khí lực đủ thoi thóp con tim, cầm hơi để sống. Cho nên người đó, dù cựa mình, song không đứng lên nổi. Cựa mình rồi. Người đó từ từ mở mắt, rồi từ từ nhẹ buông tiếng thở dài. Người đó có gương mặt trắng bệch, dưới ánh trăng, màu trắng ấy qua ảm đạm, gần như sam. Phần tư người vào tầm trên sự thất thập, mặt nhăn nhao chứng tỏ phong trần lắm độ, xương nắng đã nhuộm cằn cỗi làn da. Chỉ lạ một điều là vào thượng thọ rồi, mà cầm chẳng có một cọng râu. Sáu người bên cạnh gia số thì khác hẳn, họ cũng là những lão niên, nhưng ai ai cũng có râu tròm trắng xóa. Người mặt trắng không râu mở mắt rồi, chưa nói gì. Mãi một lúc sau, lão mới cất tiếng hỏi, các vị cảm thấy sao? Bên cánh đối lập chưa ai đáp. Thời khắc trôi qua, độ tàn hai bữa ăn, trong sáu người đối lập, thì có năm người mở mắt cùng một lượt, còn người thứ sáu cứ nhằn luôn. Chính lão nhân nhắm mắt này cất tiếng đáp, vô mục tẩu ta, hôm nay chịu phục ngươi đó. Thì ra, lão là người tàn phế, lão mất cả đôi mắt. Một vị gù lưng nhưng vóc dáng lại cao hơn, năm đồng bạc, trầm giọng thốt. Tại sao lại chịu phục lão ơi? Thì cứ lưỡng bại câu, thương lại chẳng được sao? Lão nhân mặt trắng bệch, không sâu cười khổ, gần từng tiếng, lưỡng bại câu thương. Quả là lưỡng bại câu thương mà. Chúng ta cứ quyết đấu đến quên cái chết như thế này, tại sao chuốc khổ cho mình mãi? Một cơn gió quét qua, phất bay cánh tay áo hữu của một lão nhân. Thì ra, lão nhân này cụt mất cánh tay hữu. Chính lão cười lớn một tiếng rồi thốt. Đã sợ có ngày nay, thì sao chẳng hối hận cho cái buổi ban đầu? Nếu 20 năm trước, ngươi chịu biểu lộ thế kiếm đó thì giờ đây, đâu có dịp cho ngươi nói đến danh từ khổ. Từng thớ thịt nơi gương mặt, trắng của lão nhân không sâu giật nhẹ, lão đáp. Ta đã nói gì 20 năm trước, hôm nay lời nói, đó vẫn còn y. Thời gian chuyển biến được, giá trị của nó vẫn trường tồn. Ta đã nói như thế nào, hẳn các ngươi không quên chứ. Ta nói rằng, chỉ cần các ngươi thắng nổi ta là ta biểu lộ thế kiếm đó, ngay với các ngươi. Rất tiếc, suốt 20 năm dài, các ngươi bất tài vẫn toàn bất tài. Hừ. Ta xem, dù 20 năm sau nữa, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Một lão nhân vụt đứng lên, nhưng chỉ đứng chân hữu, còn chân ta thì cụt mất từ lâu. Đứng lên thì mạnh dạn lắm, song lão cho người một chút rồi mới đứng vững được. Lão nhân mặt trắng không sâu thở dài, không ngờ thế cước tiên huyết thối tẩu, hôm nay lại đứng không vững. Huyết thối tẩu tức uất, giọng quái dị, người đừng ngạo người ta. Hôm nay, người cũng chẳng tốt đẹp chi đó, cần gì phải là 10 năm sau. Bọn ta cứ chuyển cho nhau một thế kiếm là trong một tháng thôi. Bọn ta sẽ đánh bại ngươi cầm chắc. Lão nhân mặt trắng không râu cười vang mấy tiếng. Đoạn ung dung đứng lên, xem như không mất chút khí lực nào. Sáu lão nhân đối lập thấy thế đồng thất sắc. Họ nhận định qua thần khí và âm thanh của đối phương, cứ tưởng là đối phương đã khôi phục công lực hoàn toàn. Đến cả thiết cước tiên cũng còn kém lão một bậc. Lão nhân mặt trắng không giàu cười, rồi cao giọng thốt. Tại sao hai mam trước các ngươi không chuyển cho nhau một thế kiếm? Chuyển cho nhau một thế kiếm. Nếu các ngươi có làm cái việc đó, thì kết quả đã như thế nào hả? Phải nghĩ cho dù đến cả 20 năm sau, các ngươi mỗi người cũng vẫn chỉ biết một thế kiếm mà thôi. Vô mục tẩu cảm khái phi thường. Nhà buông tiếng thở dài đáp. Bọn ta không ai chịu đem thế kiếm của mình truyền lại cho người khác. Xem 20 năm sau nữa, chung với chúng ta cũng vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Lão nhân mặt trắng không râu tiếp. Các ngươi cùng là trong bọn với nhau, mà cũng không chịu truyền thọ thế kiếm của mình cho đồng bọn. Lại bức ta phải biểu lộ thế kiếm của ta cho các ngươi biết. Lấy cái tâm của mình, được cái tâm của người. Các ngươi nghĩ ta có thể làm được một việc mà các ngươi chẳng khứng chăng? Trong thiên hạ, đâu có sự tiện nghi dành cho các ngươi chứ. Lão nhân gù lưng khum lưng đứng lên, chậm rãi thốt. Ai bảo ngươi biết hơn bọn ta một thế kiếm chứ? Hải Uyên kiếm pháp, Chỉ có 8 chiêu. Bọn ta 6 người, mỗi người biết 1 chiêu. Khi nào có mỗi mình ngươi, thì lại biết đến 2 chiêu. Nếu ngươi đem chiêu kiếm thứ 8 đó ra biểu diễn cho bọn ta thấy, cho tất cả cùng biết đủ chiêu kiếm như nhau, thì thiên hạ thái bình là kỳ chắc. Có phải vậy không nào? Lão nhân mặt trắng không sâu bật cười lớn, cười dài, nghe rợn, cười mãi một lúc lâu, như mượn cơn cười để chút hết niềm đau chất chứa từ lâu. Lão cười đến nỗi thần sắc biến đổi, rồi lão dịu cơn cười. Sự biến đổi thần sắc của lão chẳng ai phát hiện, dù hai lão nhân ngồi lặng từ đầu đến bây giờ. Một lúc sau, lão nhân mặt trắng không sâu mới điều hòa, chân khí lại được. Đoạn lão cất giọng hùng hồn, thốt. Ta hơn các ngươi mỗi người một chiêu kiếm, các ngươi đều biết là cái hơn đó, ta đánh đổi bằng cái đau khổ như thế nào chăng? Cứ mỗi đêm, vào giờ Tí, ta sở ngực, lòng hỏi lòng, tiếp nhận sự thống khổ, suốt đời để đánh đổi một chiêu kiếm, như vậy có đáng giá chăng? Một chiêu kiếm hại khổ ta như thế, ta có thể khinh thường để đem nó truyền thụ cho các ngươi được chăng? Sáu lão nhân kia lộ vẻ ảm đạm, tự nhiên họ đều hiểu ý nghĩa của hai tiếng thống khổ như thế nào, bởi hai tiếng đó đeo đuổi, mà mi theo hầu như là hình với bóng và hiện tại thân thể bất toàn của họ là một chứng minh cụ thể của sự hiểu biết hai tiếng đó. Họ cùng cúi đầu, họ cùng lặp lại trong tâm tư câu nói của lão nhân mặt trắng không sâu, tiếp nhân sự thống khổ suốt đời, để đánh đổi một chiêu kiếm, như vậy có đáng giá chăng? Một áng mây đen bay qua, che khuất vầng trăng, không gian chìm trong hắc ám, cả bảy người chỉ nhìn thấy lờ mờ sắc diện của nhau. Huyết Thối Tẩu khẽ thở dài, thốt, hôm nay lại thêm một trường quyết đấu võ công. 20 năm đã qua rồi, cho dù là bao năm về sau đi nữa, chúng ta cũng chẳng dung tha bất cứ người nào biết được hai chiêu Hải Viên kiếm pháp. Trừ ra có chết đi thì thôi, chúng ta không ai tiêu diệt được cái tâm quyết tái đấu. Lão nhân mặt trắng không dâu lạnh lùng đáp, các ngươi nếu không thắng nổi ta, thì dù đến lúc ta chết đi, ta cũng chẳng hề biểu lộ chiêu kiếm nào trong hai chiêu của ta cho các ngươi biết. Ta mang nó theo mình làm bạn trốn tuyển đài, chứ không chịu đem tuyệt học truyền lưu trên thế gian. Vô Mục Tẩu lại thở dài, thốt, hà tất phải vậy. Ngươi cứ đem một chiêu kiếm truyền lại cho bọn ta, để mỗi người đều biết hay chiêu như nhau thì chúng ta sẽ không còn dùng khí lực của những ngày tàn quyết đấu với ngươi. Lão nhân mặt trắng không dâu lắc đầu. Hừ lạnh, đừng nói nhảm. Đường đường là Vô Mục Tẩu, mà lại có cái giọng trẻ con như thế à? Buồn cười thật, đáng thẹn thật. Vô Mục Tẩu nín lặng. Huyết Thối Tẩu chợt cao giọng, xem ra, năm sau, ngày này, chúng ta lại sẽ gặp nhau. Lão nhân mặt trắng không sâu ưỡn ngực, năm sau, ngày này, ta sẵn sàng hầu tiếp các ngươi. Trong hai lão nhân chưa hề mở miệng, bây giờ một đưa tay làm mấy cái dấu rồi một kia cất tiếng, ý tư của á lão như vậy, các vị nếu muốn sống thêm mấy năm nữa, thì các ước hẹn năm sau phải thủ tiêu đi là hơn. Công lực của lão nhân này kém hơn các bạn, mãi, đến bây giờ lão chưa khôi phục được, cho nên âm thanh của lão phát xuất rất suy nhược, rồi thì gặp lúc gió núi bốc về làm loãng, từ nói của lão đi, nên người ta chỉ nghe mơ hồ chẳng hiểu rõ ràng. Huyết Thối Tẩu hét to, này, á lão, Tung Tẩu nói gì, ngươi bảo lão ta nói lớn hơn một chút đi. Thì ra, hai lão nhân sau cùng, một thì câm, một thì điếc. Bên cánh sáu người thì có một mất mắt, một mất tay, một mất chân, một gù lưng, một điếc, một câm. Lão nhân mất tay ngồi cạnh lão điếc, nghe được rõ hơn những người ngồi xa, liền lặp lại câu nói của Tung Tẩu. À lão bảo thế là lo cho sức khỏe của mọi người, ai ai cũng biết lão tinh thông y thuật, hẳn lão hiểu sự suy kém của mọi người. Lão nhân gù chố mắt, lời nói đó có nghĩa như thế nào? Á lão lại làm mấy dấu tay. Tung Tẩu vận khí lên đan điền, cô lấy sức cất to tiếng giải thích. Chúng ta quyết đấu hôm nay, ai ai cũng thọ thương cực trọng. Nếu vì sự ước đấu năm sau mà nỗ lực tập luyện thì bệnh thế tái phát, không đầy một khắc, tất cả chẳng còn ai trông thấy mặt ai trên cõi đời này. Lão nhân mặt trắng không dâu gật đầu thốt, lão ấy nói đúng đó. Dù ta tự cảm giác mình thọ nội thương rất nặng, muốn khôi phục nguyên, chẳng phải mất mấy năm ngắn ngủi mà làm được. Á Lê lại làm tiếp mấy dấu tay. Tung Tẩu lạnh lùng tiếp. Khi ngươi khôi phục công lực nhanh hơn hết, song thực ra, ngươi thọ thương lại nặng hơn hết mọi người. Nếu không mất ít nhất 10 năm, nhất định ngươi không có cách gì khôi phục nguyên trạng nổi. Á lão nói rằng, vì có lợi cho bọn ta, mà cũng có lợi cho cả ngươi luôn. Sự ước đấu đó, thay vì định là ngày này, năm sau thì nên rời lại là ngày này. 10 năm sau. Lão nhân mặt trắng không râu cười lớn. Tốt. Tốt. Phương Lương sợ ta chết mất. Rồi tuyệt học, bị thất truyền. 10 năm sau, dù ta có chết đi, cũng sẽ có một người mang 2 chiêu kiếm của Hải Uyên kiếm pháp đến nơi, ước hẹn gặp các ngươi. Bất quá, 10 năm sau, cũng như bây giờ, cũng như 20 năm qua, các ngươi không thắng nổi dụ ta đâu. Lão nhân mất tay không phục. Hỏi, nếu bọn ta thắng? Lão nhân mặt trắng không râu đáp nhanh. Thì kỳ chiêu kiếm thừa ra đó, sẽ được biểu lộ công khai cho các ngươi thấy. Chẳng những thế, ta sẽ còn chuyển luôn cả 2 chiêu cho các ngươi. Viên Thối Tẩu gật gù. Như vậy là 10 năm sau, bọn ta mỗi người sẽ biết đến 3 chiêu, hơn ngươi 1 chiêu. Lão nhân không sâu cười lạnh, các ngươi nhất định là sẽ thắng ta. Lão nhân gù lưng mỉm cười, ai biết được là bọn ta sẽ không thắng chứ. 10 năm sau, nếu bọn ta bại, thì mỗi người sẽ chuyển cho ngươi 1 chiêu kiếm. Có thêm mới công bình. Lão nhân không sâu cao giọng, quân tử nhất ngôn. 6 người cánh đối phương thương nghị một lúc, cả Á lão cũng đồng tình. Cả 6 người đồng thốt, hay đúng hơn 5 người cùng thốt, một gật đầu, ngựa tứ khó theo. Họ là những nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm, lời nói của họ có giá trị ngàn vàng. Lão nhân mắt tay tiếp, nếu bọn ta chẳng may chết trước ngày ước hẹn, thì sẽ có người mang chiêu kiếm đến nơi ước hội. Lão nhân không sâu vòng tay, như vậy đó. Dụ ta xin chào biệt. Lão quay mình, Huyết Thối Tẩu gọi to, hãy khoan. Khi ánh mây đen qua khỏi mặt trăng, không gian sáng lại nhưng vắng bóng người, tịch mịch trở về với rừng núi.